Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là đối thương. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhân vật chính của chúng ta Hạ Thiên, vì để cứu Thất Huyễn cho nên là đã tiếp ứng tên sát thủ cấp SSS này ở sân bay Giang Hải. Sau đó hai người trực tiếp bỏ trốn về phía không người. Và nhóm người của Lưu Sa cũng tiến hành truy quét bọn họ, đặc biệt là phó đầu lĩnh của Lưu Sa, được mệnh danh là Thương Thần, là một nhân vật bí ẩn và sử dụng cái loại đạn cực kỳ đắt tiền, có thể bắn thủng cả đá tảng. Đấy, một viên đạn là tới 50 vạn nhân dân tệ. Và nhóm người Hạ Thiên, nói chung là trong quá trình bị truy kích thì đều đã bị thương. Hạ Thiên thì quyết định là lại cầm chân Thương Thần để cho Thất Huyễn chạy trước để đặt quỷ lôi, hay nói cách khác là gài lựu đạn rồi các loại bẫy mà Hạ Thiên có mang theo. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bọn họ có thoát khỏi tay Thương Thần hay là không. Hạ Thiên và Thất Huyễn đồng thời chạy ra khỏi tảng đá ẩn nấp, bất quá Thất Huyễn thì chạy về phía trước, còn Hạ Thiên thì xoay người trực tiếp nổ súng. Ồ, phó đầu lĩnh của Lưu Sa hơi sững sờ, mặc dù một thương này không đánh trúng hắn, nhưng cái này cũng để cho hắn hết sức kinh ngạc. Hắn là nhân vật bậc nào? Là Thương Thần, là Thương Thần đứng đầu của Hoa Hạ. Còn về trên thế giới có ngọa hổ Tàng Long thì hắn cũng chưa từng so tài qua, vì lẽ đó không biết thực lực của nhóm người trên thế giới có ai hơn được hắn hay không. Nhưng dạng người như hắn, trong tay lại còn cầm một cây súng ngắm có uy lực lớn đến như vậy, dĩ nhiên là sức mạnh được tăng cường gấp bội. Hắn đã rất lâu rồi không có đụng phải người có thể phản kích lại hắn. Hắn đồng dạng đều chỉ cần một viên đạn là có thể giải quyết mục tiêu, kết thúc chiến đấu. Đụng phải một gia hỏa có chút tương đối khó giải quyết cũng là vài phát súng là xong. Những người kia căn bản không hề có lực hoàn thủ. Thế nhưng hôm nay hắn vậy mà đụng phải người còn có thể rảnh tay phản kích, điều này để cho hắn phi thường kinh ngạc. Người tên là gì? Một âm thanh từ đằng xa chuyển đến. Thời điểm nghe được âm thanh này, trong lòng Hạ Thiên giật mình. Cao thủ nội lực thật là thâm sâu. Hạ Thiên trong lòng hết sức kinh ngạc. Hạ Thiên, hắn trực tiếp lớn tiếng đáp lại. Thật là khéo. Nguyên lai, ngươi chính là tên tiểu gia hỏa rất nổi danh trong Lưu Sa chúng ta. Tiểu tử ngươi không tệ, không hổ là nhi tử của Hạ Tiên Long, lại có cả năng lực đánh trả. Phó đầu lĩnh của Lưu Sa cũng không hề sốt ruột nổ súng, mà tán thưởng một câu. Hắn phảng phất như là đang thưởng thức Hạ Thiên vậy. Hạ Thiên không có đáp lời nữa, mà thừa cơ sử dụng con mắt thấu thị tìm tòi một vòng. Lần này thì hắn đã phát hiện được địa điểm mà đối phương ẩn thân. Trước đó, bởi vì đối phương ẩn giấu rất kỹ, vì lẽ đó hắn chỉ có thể căn cứ theo đường đạn đối phương bắn ra để phán đoán vị trí đại khái của đối phương. Hiện tại, sau khi nghe được âm thanh, thì hắn đã có tới 80% tỷ lệ là xác nhận chính xác vị trí của đối phương. Lại thêm đối phương cho thời gian nói chuyện đã để cho hắn một thời cơ tốt đẹp. Súng ngắm của Hạ Thiên đã nhắm ngay vào địa phương đối phương ẩn thân, tùy thời chuẩn bị nổ súng. Tiểu gia hỏa, không tệ lắm. Thế mà lại phát hiện ra vị trí của ta. Đáng tiếc. Phó đầu lĩnh của Lưu Sa lúc này lại phát âm thanh nhưng mà ở một vị trí khác. Thời điểm nghe được âm thanh này, Hạ Thiên không có chút do dự, thuấn thân thuật. Hai người đồng thời nổ súng. Đối phương đánh vào vị trí vừa nãy của Hạ Thiên. Còn Hạ Thiên, một thương này cũng không có đánh trúng đối phương. Đáng ghét, tốc độ của hắn không ngờ lại nhanh đến như vậy. Hắn đến tột cùng làm như thế nào để né tránh đạn của ta? Hạ Thiên cau mày. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua một người nào khó giải quyết như vậy. Đối thủ này để choán hoàn toàn, không có cảm giác cố gắng chút nào. Không tệ, không tệ. Ta thực sự càng ngày càng thưởng thức ngươi. Rõ ràng chỉ có thực lực huyền cấp, nhưng tốc độ lại còn có thể nhanh hơn cả cao thủ địa cấp. Phó đầu lĩnh của Lưu Sa lại phát ra âm thanh. Âm thanh của hắn đối với Hạ Thiên mà nói phảng phất như là ma âm vậy. Coi như là Hạ Thiên có con mắt thấu thị thì cho đến bây giờ vẫn chưa từng nhìn thấy hình dạng của đối phương. Ta cũng không tin là không tìm ra người ẩn nấp ở đâu. Con mắt thấu thị của Hạ Thiên nhanh chóng giả quát như da đa vậy. Thị giác và thính lực của hắn đều hơn thường nhân gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Lần này thì Hạ Thiên hết sức chăm chú, chính là vì để tìm chỗ ẩn thân của đối phương. Thật sự là một tiểu gia hỏa có nghị lực, phó thủ lĩnh Lưu Sa tán thưởng. Bất quá âm thanh quán dần trở nên băng lãnh. Nhưng dù sao thì ngươi cũng là kẻ chắc chắn phải chết. Không bằng thì để ta tiễn ngươi lên đường sớm một chút. Mạn Vân Tiên Bộ, thân thể của Hạ Thiên vừa động vừa trốn, trực tiếp lần nữa là hướng quỹ tích của đạn bay tới để mà nổ súng, bất quá cũng không đánh tới đâu cả. Đáng ghét, chiêu này thật là khó giải. Đồng thời đánh ra một thương, đồng thời cả người lại dịch chuyển vị trí. Trong nội tâm Hạ Thiên thầm nghĩ, hắn thực sự là bội phục muốn chết cái tên phó đầu lĩnh của Lưu Sa này. Cứ bắn xong một súng thì lại di chuyển vị trí thì làm sao có thể tìm được vị trí ẩn thân của hắn. Chiêu này coi như là Hạ Thiên đã học xong. Sau khi bắn xong một súng, hắn cũng rời khỏi vị trí cũ, không để cho đối phương bất luận cơ hội thở dốc nào. Vai trái của Hạ Thiên trực tiếp bị bắn xuyên qua. Vừa rồi hắn ngây người chỉ trong chớp mắt đối phương đã nổ súng. Nếu không phải là bộ pháp của hắn cực kỳ tinh diệu, thì lần này có lẽ trái tim đã bị bắn xuyên qua. Đáng ghét thật, hai chúng ta căn bản là không cùng một cấp bậc. Ta ngược lại cũng không có tìm được vị trí của hắn. Cứ tiếp tục như vậy thì ta hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Trong nội tâm của Hạ Thiên âm thầm suy tính, hắn biết nếu tiếp tục kéo dài như vậy, hắn sẽ không có bất kỳ một phần thắng nào. Mà lúc này thì tâm lý trong lòng đã xuất hiện yếu thế hơn. Xem ra chỉ có thể làm như vậy thôi. Mặc dù tiêu hao có lớn một chút, nhưng đã không có biện pháp nào tốt hơn. Thân thể Hạ Thiên nháy mắt biến mất, thuấn thân thuật, thuấn thân thuật. Hạ Thiên liên tiếp sử dụng tới 10 lần thuấn thân thuật, sau đó tháo xuống tất cả phụ trọng của mình, trực tiếp bỏ chạy. Còn mẹ nó chứ, nếu cái này mà còn liều mạng nữa, thì chắc chắn là cái mạng cũng treo luôn. Hạ Thiên trực tiếp không dám chạy ở phía dưới, bởi vì hắn biết phía dưới tất cả đều là quỷ lôi, vì lẽ đó lao lên cành cây mà bay lượn đi xa. Phó đầu lĩnh của Lưu Sa phát hiện Hạ Thiên muốn chạy cũng vội vàng xông lên. Thế nhưng hắn không nghĩ tới tốc độ của Hạ Thiên lại nhanh đến như vậy. Hắn chạm vào viên quỷ lôi thứ nhất. Vậy mà chơi cái trò này với ta. Phó đầu lĩnh của Lưu Sa khinh thường nói, xón cũng trực tiếp lao lên cây. Một viên đạn sạt qua trên mặt của phó thủ lĩnh Lưu Sa, lưu lại một vết máu trên mặt hắn. Yes! Hạ Thiên không có cơ hội đi thưởng thức thành quả của mình, trực tiếp bỏ chạy. Hắn biết một thương vừa rồi của mình có thể đánh trúng đối phương tuyệt đối cũng là bởi vì may mắn. Mặc dù hắn đã sớm tính toán thời gian, vị trí và góc độ, thế nhưng cũng không thể tiêu diệt đối phương. Hắn biết lấy tốc độ và lực phản ứng của đối phương thì không có khả năng tạo thành thương tổn quá lớn. Nhưng Hạ Thiên làm như vậy cũng mang lại hai tác dụng rất lớn. Thứ nhất là trước đó nội tâm của hắn đã tạo cho đối phương một cái hình tượng vô địch. Nếu hắn không thể đánh vỡ hình tượng này thì mãi mãi sẽ không thể đối mặt với đối thủ. Đây mới là thất bại lớn nhất. Nếu như đã không dám đối mặt với đối thủ thì mãi mãi không có hy vọng thắng lợi. Thứ hai, đối phương cũng một mực đều cho là mình có khả năng bất bại, mình không có khả năng thua. Thế nhưng nếu ở phương diện chơi súng này, không ai có thể so với hắn. Cho nên đối với việc là nội tâm của hắn có một chút chủ quan là điều khó tránh khỏi. Hắn cảm giác như viên đạn lao tới hắn sẽ tự động rẽ ngoặt hoặc lách qua hắn. Một thương này của Hạ Thiên cũng đem lòng tin của hắn phá vỡ đi phần nào. Máu. Phó thủ lĩnh của Lưu Sa sờ lên gương mặt mình, nhìn máu ở trên tay, hắn đã hoàn toàn sợ đến ngây người. Hắn thế mà chảy máu, hắn thế bị một người dùng súng để bắn vào mặt. Mặc dù không có tổn thương gì lớn, nhưng đây là một sự sỉ nhục lớn lao đối với bản thân hắn. Hắn thế nhưng là thương thần bất bại, đối súng cùng với người khác, hắn vậy mà lưu lại vết thương. Phó thủ lĩnh của Lưu Sa lạnh lùng cười một tiếng, hắn có chút tức giận, hắn thế nhưng là tay súng thần. Vậy mà lại có thể để cho súng của đối phương đánh trúng. Sỉ nhục. Hắn không thể chịu đựng được cái loại sỉ nhục này. Hắn vậy mà bị một tên mao đầu tiểu tử dùng súng đả thương mặt. Mà tên mao đầu tiểu tử này còn là nhi tử của Hạ Thiên Long nữa. Ta muốn giết ngươi. Phó đầu lĩnh của Lưu Sa trực tiếp hướng về phía trước lao tới. Ngay tại thời điểm hắn lao lên, hắn lại đụng phải một viên quỷ lôi. Mặc dù lực uy hiếp của quỷ lôi đối với hắn là không lớn, nhưng cũng phải bỏ ra nhiều công sức mới có thể né tránh được. Cái này làm cho hắn lãng phí rất nhiều thời gian. Đáng chết. Phó đầu lĩnh Lưu Sa là một tay súng bắn tỉa siêu cấp. Năng lực quan sát của hắn so với người bình thường thì mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù là trời đêm, nhưng hắn vẫn nhanh chóng tìm được những vị trí bày bố quỷ lôi. Hắn trực tiếp rút cây súng ngắn trên người bắn vào quỷ lôi. Oanh. Tất cả quỷ lôi ở phụ cận đều nổ tung. Hắn cũng không có dùng súng ngắm để bắn. Bởi vì đạn súng ngắm của hắn một viên tới 50 vạn. Hắn cũng chưa có điên đến vậy. Coi như hắn là phó đầu lĩnh của Lưu Sa thì cũng không thể là vung tiền ra cửa sổ nói bắn liền bắn. Vì lẽ đó hắn phải sử dụng súng ngắm để dẫn nổ quỷ lôi. Mà súng ngắn của hắn cũng là loại súng lục chủng cao cấp nhất. Vệ quảng đối với phó đầu lĩnh như hắn cực kỳ chiếu cố. Một khi trên thế giới xuất hiện vũ khí siêu cấp gì, chỉ cần có chút quan hệ với súng ống thôi, vệ quảng sẽ đều không tiếc bất cứ giá nào đem đồ vật mô phỏng, hoặc là nếu có thể dùng tiền mua thì mua, còn không mua được thì đem cướp đoạt. Quỷ lôi này đối với người bình thường thì còn có một số tác dụng, nhưng đối với phó đầu lĩnh Lưu Sa mà nói thì tác dụng căn bản là không lớn, chỉ có thể dùng để kéo dài một chút thời gian. Hạ Thiên cũng thừa dịp thời gian này mà đuổi theo Thất Huyễn. Thất Huyễn nhìn thấy Hạ Thiên thở đuổi theo thì cũng thở phào một hơi. Hắn luôn không có đi nhanh mà vẫn luôn chờ. Người an toàn thì tốt rồi, hai người chúng ta mau chạy thôi. Thất Huyễn mở miệng. Không chạy. Hạ Thiên tựa vào thân cây mà nói. Không chạy ư? Ý ngươi là muốn cùng hắn đánh một trận? Hắn khoảng cách ngắm bắn so với chúng ta, đánh hắn là xa hơn rất nhiều. Tầm bắn của hắn phải xa gấp đôi cây súng ngắm trong tay ngươi, mà uy lực đạn cũng lớn hơn đạn của ngươi rất nhiều. Chúng ta căn bản không liều nổi, Thất Huyễn nói. Liều mạng không được thì đánh lén. Ngươi đừng nói với ta là ngươi không có thông thạo ngụy trang nha. Hạ Thiên nhìn rồi nói với Thất Huyễn. Cái này ngược lại thì có thể, đặc biệt là vào trời đêm, ngụy trang là rất dễ dàng. Thất Huyễn khẽ điểm một cái. Vậy thì chẳng phải đơn giản hơn sao? Chờ thời điểm hắn tới, hai người chúng ta ẩn nấp đánh lén. Ta cũng không tin, cận thân chiến đấu hắn còn trâu bỏ như vậy. Hạ Thiên nói những câu nói để cho người ta thực sự là phải giật mình. Động tác của hắn rất nhanh, đến nỗi Thất Huyễn đều muốn hôn mê. Ta dựa vào, người ẩn giấu rồi. Bởi vì Hạ Thiên vừa nói xong thì cả người trực tiếp biến mất tại chỗ. Thất Huyễn quét nhìn một vòng. Đừng nhúc nhích, người mà bước lên phía trước thì cái chân của người sẽ đạp lên đầu ta. Hạ Thiên nói. Ái chà, đạo cụ nhẫn thuật của đảo quốc. Không nghĩ tới là người ngay cả thứ này cũng có. Thất Huyễn thực sự là kính nể. À, trước kia xử lý mấy tên đảo quốc lấy được trên người bọn chúng. Ta cảm thấy trong tương lai nhất định sẽ dùng tới cho nên lưu lại. Hạ Thiên giải thích, người cũng nhanh ẩn nấp đi. Quỷ lôi này cũng không kéo dài được bao nhiêu thời gian đâu. Tốt. Thất Huyễn nói xong cũng tựa người về trên thân cây, lột quần áo ra khẽ đảo một cái, giống như biến thành một bộ phận của cây vậy. Ta dựa vào, ngươi cũng biết nhẫn thuật của đảo quốc. Hạ Thiên cũng kính nể nói. Mặc dù bản sự chân chính của đảo quốc chẳng ra làm sao, nhưng thiên môn của bọn hắn dùng không tệ lắm. Vì lẽ đó học một chút, ngươi cũng nội liễm pháp lực, đình chỉ hô hấp đi. Sau đó để cho nhiệt độ cơ thể mình hạ xuống. Nếu không thì hai người chúng ta trốn không thoát được cảm giác điều tra của bọn chúng đâu. Thất Huyễn nói. Nội liễm pháp là chỉ có cao thủ nội công mới có thể sử dụng. Sử dụng nội liễm pháp này có thể để cho hô hấp của mình đình chỉ, nhiệt độ trên người nhanh chóng giảm xuống, tựa như người chết vậy. Như vậy thì nhiệt độ ngoài thân sẽ biến hóa theo hoàn cảnh chung quanh, cảm giác nóng lạnh tự nhiên không phát tiết ra ngoài. Chỉ khoảng gần 2 phút sau, phó đầu lĩnh của Lưu Sa quả nhiên đuổi theo tới. Lần này Hạ Thiên rõ ràng quan sát được, phó đầu lĩnh của Lưu Sa lại là một lão nhân phải hơn 70 tuổi, tóc ngắn. Thế nhưng đầu phía trên lốm đốm hói, trên mặt viết đầy nét tang thương tuế nguyệt. Giết! Ngay tại thời điểm phó đầu lĩnh của Lưu Sa vọt tới phụ cận, hai người Hạ Thiên đồng thời xuất thủ. Phó đầu lĩnh Lưu Sa cũng không chút hoang mang, đem họng súng nhắm ngay vào Hạ Thiên. Ở khoảng cách gần như vậy thì hắn tuyệt đối không tin là Hạ Thiên còn có cơ hội sống sót. Hống! Ngay tại thời điểm hắn lập tức bóp cò thành công, thì có một đạo âm thanh cực lớn chuyển ra, sau đó là một cỗ khí lưu cường đại trực tiếp đem phó đầu lĩnh của Lưu Sa cuốn bay ra ngoài. Sư Hống Công. Phó đầu lĩnh Lưu Sa ổn định thân hình, lạnh lùng nhìn Hạ Thiên cùng Thất Huyễn. So với tưởng tượng còn khó giải quyết hơn. Hạ Thiên trong nháy mắt vừa rồi thực sự cho là mình phải chết không thể nghi ngờ. Hắn không nghĩ tới là ở khoảng cách gần như vậy mà tên phó đầu lĩnh này lại có thể làm ra phản ứng cực nhanh và phát động công kích, nắm vững thời cơ tinh chuẩn. Chính là thừa dịp thân thể của Hạ Thiên còn chưa kịp xông tới đã đưa họng súng nhắm thẳng vào Hạ Thiên. Ở khoảng cách gần như vậy thì căn bản không cần nhắm chuẩn. Nếu như vừa rồi hắn kịp bóp cò một thương kia đánh trúng Hạ Thiên, thì Hạ Thiên có đến 99% phải chết không thể nghi ngờ. Cũng may là thời khắc mấu chốt, Thất Huyễn đã ra sức cứu được Hạ Thiên một mạng. Hừ, vậy mà muốn đánh lén ta lại còn ngụy trang giống như vậy, chẳng lẽ các ngươi cho rằng là cận chiến là có thể chiến thắng được ta sao? Thực sự là trò hề. Phó đầu lĩnh của Lưu Sa tay phải xoay cầm súng ngắm, tay trái móc súng ngắn, đồng thời nhắm ngay vào Hạ Thiên và Thất Huyễn. Thất Huyễn, nội lực ngoại phóng, dùng toàn lực. Hạ Thiên la lớn, hai ngón tay phải trực tiếp điểm ra, kim đao cũng trong nháy mắt ném ra ngoài. Kim đao ở tay trái tốc độ cực nhanh, linh tê nhất chỉ để nhị trọng, nội lực ngoại phóng, sư chảo. Hai đạo, nội lực cường đại trực tiếp đánh tới phó đầu lĩnh của Lưu Sa. Hừ, chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta không biết chơi sao? Phó đầu lĩnh Lưu Sa hử lạnh một tiếng, hai tay cùng lúc nổ súng. Nội lực ngoại phóng, đạn. Chung quanh hai viên đạn kia lại xuất hiện hai cái bóng ảnh của đạn to lớn. hắn vậy mà sử dụng viên đạn để phát ra nội lực ngoại phóng, cái này thực bất khả tư nghị và kinh khủng. Oanh, nội lực ngoại phóng đánh vào nhau, sư chảo của Thất Huyễn cùng với nội lực ngoại phóng của viên đạn súng ngắn va vào nhau, cùng một chỗ biến thành hư ảo. Thế nhưng tình huống của Hạ Thiên bên kia thì lại coi như không xong. Tay phải của phó đầu lĩnh Lưu Sa thế nhưng là cầm súng ngắn, hắn đánh ra là viên đạn tới 50 vạn một viên, uy lực thập phần cường đại, mà nội lực ngoại phóng của hắn so với Hạ Thiên cũng mạnh hơn rất nhiều. Vì lẽ đó mà linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng của Hạ Thiên trong nháy mắt bị đánh tan, thuấn thân thuật. Ngay tại thời điểm công kích của phó đầu lĩnh Lưu Sa muốn đánh trúng Hạ Thiên, thì Hạ Thiên sử dụng thuấn thân thuật để né tránh. Kỳ thực vừa rồi tất cả động tác của Hạ Thiên đều có tác dụng riêng. Lúc này kim đao của Hạ Thiên đã chạm vào cây súng ngắn của phó đầu lĩnh Lưu Sa. Súng ngắm trực tiếp bị cắt ra từ phần giữa. Thành công! Hạ Thiên hưng phấn nói. Mục tiêu chính của hắn vừa rồi chính là cây súng ngắm. Hắn biết một khi hai người bọn họ đồng thời phát động công kích, vậy thì phó đầu lĩnh Lưu Sa này nhất định sẽ tham lam, muốn đem hắn nhất kích tất sát. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng nhắm chuẩn vào cái thời cơ này để chặt đứt cây súng ngắm của tên phó đầu lĩnh. Ta muốn giết ngươi! Phó đầu lĩnh Lưu Sa đã bị đứt súng, bị kim đao của Hạ Thiên chặt đứt làm đôi. Trong thế cảnh này cả người hắn đều ngây ngẩn ra. Một cây súng xịn sò của hắn lại bị người khác chặt đứt. Giờ phút này hắn cảm nhận được một mối sỉ nhục trước nay chưa từng có. Hắn thế nhưng là đệ nhất thương thần của Hoa Hạ, vậy mà ngay cả cây súng của mình cũng không thể bảo vệ tốt. Hắn trước kia đã từng giao thủ với nhiều cao thủ địa cấp, nhưng cuối cùng những người kia đều chết dưới súng của hắn. Cho tới bây giờ không ai có thể tổn thương đến cây súng này. Nội lực ngoại phóng, sư chảo, Thất Huyễn trong nháy mắt lại đánh ra công kích của mình. Đáng ghét, ta nhất định phải giết các ngươi. Phó đầu lĩnh Lưu Sa phẫn nộ gào lên. Hắn hiện tại đã triệt để bị chọc giận, một súng trực tiếp bắn ra. Nội lực ngoại phóng, đạn, đạn trực tiếp bay ra, nội lực ngoại phóng của song phương lại triệt tiêu hóa giải lẫn nhau. Tay phải của tên phó đầu lĩnh này, ở bên hông lại xuất ra một khẩu súng khác không ngừng xạ kích. Đi! Hạ Thiên hét lớn, tay trái phóng ra linh tê nhất chỉ để nhị trọng. Oanh! Một đạo ngón tay hư ảo xuất hiện giữa không trung. Phó đầu lĩnh của Lưu Sa đã xác nhận nội lực ngoại phóng của Hạ Thiên không phải là thật. Vì lẽ đó hắn không để ý nữa mà tiếp tục bắn ra. Nội lực ngoại phóng. Hắn coi như là thời điểm song phương triệt tiêu lẫn nhau thì cũng đột nhiên phát hiện đạn vậy mà bay thẳng qua. Sau đó, phó đầu lĩnh của Lưu Sa vội vàng né tránh. Vừa né tránh thì Hạ Thiên và Thất Huyễn đã cong đít bỏ chạy. Đáng ghét, lần sau ta nhất định sẽ xử lý các ngươi. Phó đầu lĩnh Lưu Sa hung hãn nói, hắn cũng không có truy đuổi theo. Đã không có súng ngắm thì hắn coi như có đuổi theo tác dụng cũng không lớn. Nhìn cây súng ngắm rớt trên mặt đất, sắc mặt của hắn viết đầy chữ oán hận. Hắn nhặt lên hai đoạn súng ngắm rồi trực tiếp rời đi. Nhiệm vụ đã thất bại. Lúc này Hạ Thiên đang chạy trốn cũng trực tiếp ngừng bước. Người thế nào? Thất Huyễn khó hiểu hỏi. Ta tiêu hao quá lớn rồi. Thời điểm ban đầu chạy trốn đã không ngừng sử dụng thuấn thân thuật. Điều này sinh ra phụ tải rất lớn đối với cơ thể. Lại thêm về sau, lại liên tục sử dụng kỹ năng đặc biệt. Cái này đối với ta tiêu hao là vô cùng lớn. Ta hiện tại đã không có khí lực để chạy. Hạ Thiên từng ngụm thở dốc hổn hển. Kỳ thực tiêu hao lớn nhất đối với hắn là sau khi sử dụng linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Hắn vừa rồi sử dụng tay trái uy lực không tầm thường, đồng thời nội lực tổn hao cũng là vô cùng lớn. Hắn hiện tại còn chưa có hoàn toàn trưởng khống được năng lực của tay trái, cho nên một lần nữa đã đem nội lực rút ra hơn phần nửa. Để ta cõng ngươi, hai người chúng ta nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Thật Huyễn trực tiếp là kéo Hạ Thiên đi. Đừng, ta cũng không phải là đoạn bối sơn. Ý nói là người gay đấy, ta cũng không chơi gay, vẫn để ta tự mình đi đi. Tên kia nhất định là không dám đuổi theo, súng ngắm còn đã không còn. Nếu như hiện tại đuổi theo thì tuyệt đối sẽ ăn thiệt thòi. Thương pháp của ta cũng không phải là ăn chay. Hạ Thiên lắc lắc cây súng ngắm trong tay mà nói. Trận giao chiến này đúng là thập phần mạo hiểm. Hai người bọn họ xém chút là không thể còn sống trở về. Mặc dù còn sống trở về, thế nhưng trên người lúc này cũng là vết thương chằng chịt. Hạ Thiên lại sáng tạo ra một kỳ tích. Thất Huyễn hết sức rõ ràng, nếu như không có Hạ Thiên thì hắn hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Phó đầu lĩnh của Lưu Sa kia, thế nhưng lại quá mức lợi hại. Cái chiêu sư hống công kia của người cũng rất lợi hại, Hạ Thiên nói. Đó là một tuyệt chiêu, nội lực tiêu hao rất lớn, mà phạm vi sát thương lại quá rộng, vì lẽ đó liền lộ ra là sức tập trung của sát thương không đủ, Thất Huyễn giải thích. Không nghĩ tới là phó đầu lĩnh Lưu Sa lại lợi hại như vậy, Hạ Thiên cảm khái. Hắn vốn cho rằng là sau khi cận thân chiến đấu liền có thể xử lý tên phó đầu lĩnh này. Thế nhưng sau khi chân chính tác chiến gần người, Hạ Thiên mới phát hiện thương pháp của hắn lại vẫn lợi hại đến như vậy. Hắn thế nhưng còn là một tên cao thủ địa cấp, trình độ quen thuộc đối với súng là quá cao siêu, kinh nghiệm chiến đấu cũng thập phần phong phú. Vì lẽ đó, hai người Hạ Thiên không có bất cứ một cơ hội nào để xử lý đối phương. Có thể chặt gãy cây súng của hắn, điều này đã hết sức đáng gờm rồi. Người khác nếu như nghe nói người chặt đứt mất cây súng ngắm của phó đầu lĩnh Lưu Sa, vậy thì đơn giản sẽ là kinh ngạc muốn chết. Hắn cũng không phải lần đầu ám sát cao thủ địa cấp, nhưng những người kia ngay cả là mặt mũi của hắn cũng không nhìn thấy thì đã chết rồi, Thất Huyễn giải thích. Hai người cứ như vậy, một đường thông thả trở về nhà của Hạ Thiên. Thất Huyễn, cầu ngươi giúp một chút. Sau khi trở về, Hạ Thiên đột nhiên nghĩ tới một ý kiến rất hay. Nói đi, giữa ta và ngươi còn có tồn tại là giúp hay không? Thất Huyễn nói. Giúp ta huấn luyện những huynh đệ kia của ta. Hạ Thiên thật vất vả mới tìm được một cao thủ địa cấp đang rảnh rỗi. Hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Thất Huyễn thế nhưng là cao thủ cấp SSS nha, cũng chính là cao thủ địa cấp. Thực lực và kinh nghiệm tác chiến của hắn là thập phần kinh khủng. Có hắn hỗ trợ huấn luyện bọn tiểu phi, vậy thì thực lực bọn họ nhất định sẽ cấp tốc trưởng thành. Ở trong Hoa Hạ, địa cấp cao thủ hiếm như là phượng mao lân giác vậy. Đồng dạng là người tập võ, có thể có một sư phụ là huyền cấp cao thủ thì đều sẽ đi ra ngoài chém gió. Nếu như có sư phụ là nửa bước địa cấp, vậy thì đơn giản là có thể nghênh ngang mà đi. Hiện tại Hạ Thiên để cho Thất Huyễn hỗ trợ huấn luyện bọn tiểu phi thì thực lực nhất định là để thăng rất nhanh. Tốt. Thất Huyễn cũng không có cự tuyệt mà đáp ứng thập phần thống khoái. Tại thời khắc mà hắn đi cứu, Hạ Thiên đi cứu hắn thì hắn đã quyết định. Chỉ cần là để hắn làm chuyện gì, hắn cũng tuyệt đối không cự tuyệt. Bởi vì cái mạng quán là do Hạ Thiên cứu về. Vậy thì vất vả ngươi rồi. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn trở lại phòng liền lăn ra ngủ mất đất. Thực sự là quá mệt mỏi đi. Liên tục liều mạng sử dụng nội lực ngoại phóng và thuấn thân thuật. Bản thân cái này đã tiêu hao cực lớn cả nội lực lẫn cơ thể. Mà trên người hắn còn trúng mấy phát đạn. Uy lực của viên đạn đó so với súng phổ thông bình thường mạnh hơn rất nhiều. Coi như lấy năng lực tự lành của Hạ Thiên, nếu không có thời gian nửa tháng thì cũng vô pháp khỏi hẳn. Hôm nay cũng may nhờ là có kim ti nhuyễn giáp mới cứu được Hạ Thiên một súng. Nếu không, hắn trực tiếp đã bị viên đạn đầu tiên của đối phương xử lý rồi. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên đem mọi người gọi tới. Từ Lão, Hỏa Lão, Hạ Tuyết, Tiểu Phi, Triệu Long và Phạm Tiến. Thất Huyễn, ba tiểu tử kia thì hào luyện hung ác cho ta, còn ba người này thì nhẹ nhàng một chút. Hạ Thiên chỉ vào sáu người bọn họ và nói. Thất Huyễn khẽ gật đầu. Các người nhớ cho kỹ, hắn là cao thủ địa cấp, muốn học được bản lĩnh thực sự thì phải tự mình nỗ lực. Hạ Thiên lớn tiếng hô lên. Thời điểm nghe được cao thủ địa cấp, cả sáu người bọn họ đều đặc biệt kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại lợi hại đến như vậy, ngay cả cao thủ địa cấp cũng có thể mời về, mà lại là tìm tới để đặc huấn cho bọn hắn. Sáu người đều có một cái nhìn mới đối với Hạ Thiên. Nội tâm của Hỏa Lão và Từ Lão lại càng thêm kiên định. Bọn hắn tin tưởng chỉ cần là đi theo Hạ Thiên thì liền có thể càng đi càng xa, mở ra một thế giới mới. Tiểu nha bóp vú nhị lang bóp lại, cả làng cùng vui. Thế nào? Hạ Thiên, người mau nói tới đây đi. Bạch gia chúng ta không chống đỡ nổi rồi. Ta lập tức qua ngay. Hạ Thiên cúp điện thoại xong thì nhìn và nói với Từ Lão. Từ Lão, làm phiền ngươi một chút đưa ta tới Bạch gia. Từ Lão khẽ gật đầu. Hạ Thiên đối với bọn người Từ Lão vẫn thập phần khách khí. Mặc dù bọn Từ Lão đều cho rằng mình là người làm việc cho Hạ Thiên, nhưng Hạ Thiên vẫn cực kỳ tôn kính bọn họ. Cần ta hỗ trợ không? Thất Huyễn nhìn qua Hạ Thiên mà nói. Không cần, một mình ta có thể giải quyết rồi, Hạ Thiên nói. Vậy thì chú ý an toàn, có việc gì thì gọi điện, Thất Huyễn đáp lại. Hạ Thiên trực tiếp lên xe. Mặc dù tốc độ quán rất nhanh, nhưng lúc này trên người có tổn thương, không thích hợp tiêu hao quá độ, nếu không sẽ lại để cho miệng vết thương há ra. Bạch Y đoạn thời gian trước còn nói cho anh biết là người của Bạch Gia sẽ bế quan để nghiên cứu một sự việc, rất có khả năng sẽ để cho Bạch Gia hưng thịnh lên. Nhưng hiện tại lại đột nhiên gặp phải nguy hiểm, vậy thì khẳng định là có người tới gây nháo sự, có thể là bởi vì bảo vật của Bạch Gia đã đưa tới sự ngấp nghé của người ngoài. Lúc này ở trên Bạch Gia, trên mặt đất tất cả đều là người bị thương, mà bên ngoài thì có mấy chục cao thủ vây quanh. Những người này đều mặc trang phục thống nhất, áo choàng khoác thân trên, ở phía trên còn viết một chữ dược to lớn. Bạch Lão Thái Thái, chỉ cần ngươi giao đồ vật ra thì chúng ta tuyệt đối không làm khó dễ Bạch Gia các ngươi. Trong đám người này chỉ có người này là mặc quần áo màu tím, bất quá phía trên áo choàng vẫn viết một chữ dược thật lớn. Dược gia các ngươi, đừng có khinh người quá đáng. Bạch Y Mỗ Mỗ phẫn nộ nhìn về phía người kia mà nói, có sao? Không có nha, chúng ta chẳng qua là đến mua, đây là 100 vạn, ngươi đem đồ vật ra đi. Người kia cầm một cái dương màu đen trên tay mà nói, ta cho các ngươi 200 vạn, các ngươi làm cho ta một cái có được không? Bạch Y Mỗ Mỗ mở miệng nói, hử, xem ra là ngươi, rượu mời không uống là chỉ thích uống rượu phạt, vậy thì cũng đừng trách ta không khách khí. Người kia vung tay lên, hai cao thủ bên cạnh lập tức phóng tới chỗ Bạch Y Mỗ Mỗ, vũ khí trong tay trực tiếp rút ra, liền muốn gõ vào đầu của Bạch Y Mỗ Mỗ. Cẩn thận! Bạch Y trực tiếp xông lên ngăn trước mặt của Bạch Y Mỗ Mỗ. Ầm! Một màn sáng xuất hiện, công kích của hai người kia trực tiếp bị chặn lại. Cái gì? Một màn này để người mặc áo choàng tím kia sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Thế mà còn có cả bảo bối, thực sự là trời cũng giúp ta. Bạch lão thái thái, lần này thực sự phải cảm ơn nhi tử kia của ngươi. Nếu như không phải có lời nói của hắn thì chúng ta không có khả năng biết được là đồ vật vẫn luôn được ẩn giấu trong Bạch gia các ngươi. Một đoạn thời gian trước thì Bạch Y Mỗ Mỗ phát hiện ra chí bảo của Bạch gia bỗng nhiên lại hình thành. Thế là bà triệu tập tất cả mọi người của Bạch gia toàn bộ phải trở về bế quan để nghiên cứu. Bất kỳ người nào cũng không cho phép rời khỏi Bạch gia. Hết thời quá trình tiến triển khá thuận lợi. Thế nhưng gã Bạch Mang kia thực sự chịu không nổi sự tịch mịch, liền lén lén đi ra ngoài ăn vụng. Sau khi trốn ra ngoài, liền đi tìm nữ nhân ở bốn phía, trải qua sinh hoạt tiêu sái cả ngày lẫn đêm. Thế nhưng, động tác của Bạch gia đã sớm gây nên sự chú ý của một số người. Vì lẽ đó mà Dược gia đã phái người đi câu dẫn Bạch Mang. Thế là Bạch Mang liền đem hết thảy mọi chuyện đều nói ra. Cuối cùng là mọi công việc của Bạch gia đã bị bại lộ. Bạch Mang cũng biết là bản thân mình gặp rắc rối, vì lẽ đó hắn căn bản không dám trở về Bạch gia, thậm chí là hắn trực tiếp gia nhập vào trong đội ngũ của Dược gia luôn. Chớ có nói về tên súc sinh kia với ta, nếu như ta gặp hắn, ta nhất định tự tay bóp chết cái đồ súc sinh này. Bạch Y Mỗ Mỗ phẫn nộ nói, bà không nghĩ tới là đứa con trai của mình thế mà không chịu hăng hái, năm đó cũng chính là hắn đắc tội với Hạ Thiên, hiện tại cũng là hắn đem toàn bộ Bạch gia đều bán đứng. Hiện tại ta đã thay đổi chủ ý rồi. Đồ vật kia thì ta chắc chắn phải có được, mà ta còn muốn đồ vật mà cô nàng này dùng để ngăn trở công kích. Người mặc áo tím chỉ về phía Bạch Y Y mà nói, không có khả năng, cho dù chết chúng ta cũng không giao ra đồ vật, nếu không thì ta còn mặt mũi gì mà đi gặp liệt tổ liệt tông. Bạch Y Mỗ Mỗ đã làm tốt chuẩn bị để liều chết. Nếu như người đã muốn chết, vậy thì ta thành toàn cho ngươi. Người mặc áo bào tím kia phất tay với hai tên thủ hạ, đem tất cả mọi người đánh ngất cho ta, sau đó mang về. Thủ đoạn tra tấn của Dược gia chúng ta thế nhưng là có rất nhiều loại, ta cũng không tin là tất cả mọi người đều là khúc xương cứng. Phốc! Mọi người dùng vũ khí trong tay lập tức chém vào trên người Bạch Y Y. Cánh tay trái và bả vai của Bạch Y trực tiếp bị vạch ra một đạo lỗ hổng thật to. Người kia muốn thử xem là cái đồ vật có thể phòng ngự trên người Bạch Y rốt cuộc là còn tác dụng hay không, cho nên không hề lưu thủ, hiện tại mới phát hiện là mình hạ thủ hơi nặng. Ngớ ngẩn, người muốn giết nàng sau. Nàng cùng với lão gia hỏa này quan hệ tốt như vậy thì khẳng định là có đại tác dụng. Người mặc áo bảo tím giận quát một tiếng, hắn cũng nhìn ra được tiểu nha đầu này với Bạch lão thái thái là có quan hệ rất tốt, bởi vì Bạch lão thái thái một mực đem nàng dồn giữ ở bên người. Y Y, Bạch Y Mỗ Mỗ chạy vội về phía của Bạch Y Y. Lần này cánh tay trái của Bạch Y Y máu tươi không ngừng phun ra. Nếu như cứ tiếp tục chảy máu thì nàng cũng mất máu mà chết không thể nghi ngờ. Bạch lão thái thái, ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Nếu không, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ hối hận. Ngươi đã quan tâm nàng như vậy, thì ta sẽ dùng nhiều thủ đoạn để tra tấn nàng. Người kia âm lãnh cười một tiếng. Thủ đoạn của Dược gia bọn hắn khi tra tấn người quả thực là không ít, mà những thủ đoạn đó, từng cái so với cái trước còn khủng bố hơn. Thủ đoạn bức cung của Dược gia là tồn tại từ thời thế giới cổ đại cho tới bây giờ. Tất cả các thủ đoạn kinh khủng đều được dung nhập vào trong hành vi tra tấn. Bọn hắn sẽ để cho nạn nhân chân chính cảm thụ cái gì gọi là sống không bằng chết. Lúc này cả trăm nhân khẩu của Bạch gia tất cả đều ngã trên mặt đất. Bạch gia chỉ là một thế gia y dược, không có tinh thông võ công, vì thế mới để cho Dược gia có cơ hội. Dược gia chỉ mang tới hai hoàng cấp cao thủ, cùng với một đám người thường có thực lực mạnh một chút đã quét ngang toàn bộ Bạch Gia rồi. Bạch Y Mỗ Mỗ nhìn những người của Bạch Gia đang ngã xuống ở chung quanh. Bà thực sự hận, hận mình không giáo dục tốt nhi tử của mình, dẫn đến toàn bộ Bạch Gia đã biến thành cái bộ dạng này. Ngay cả nữ nhi bảo bối, mình cũng không bảo hộ được. Hiện tại Bạch Gia còn đang đứng trước tình trạng diệt vong. Dược Gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Bạch Gia bọn họ. Bà không rõ là mình có thể giữ lại được bí mật này hay không. Bà biết những thủ đoạn bức cung kia của Dược Gia nhất định là sức lực và tuổi tác của mình gánh không nổi cả lớp con cháu này nữa. Bạch Y Mỗ Mỗ mỉm cười, khóe miệng chảy ra huyết dịch. Hạ Thiên nhất định sẽ báo thủ cho chúng ta. Nguy rồi. Bà ta uống thuốc độc, người áo choàng tím phẫn nộ hô lên. Mỗ Mỗ, ta đến bồi ngươi, Hạ Thiên nhất định sẽ báo thủ cho chúng ta. Bạch Y cũng cắn nát độc dược nơi khóe miệng của mình. Phốc. Bạch Y phát hiện là động tác miệng của mình đình chỉ, cái răng của nàng bị người ta khống chế. Hiện tại nàng đang cắn phải một ngón tay. Thời điểm ngừng đầu nhìn thấy dung mạo của người này, trong ánh mắt lúc này tuôn ra nước mắt ủy khuất. Thật xin lỗi, ta đã tới chậm. Hạ Thiên đem Bạch Y Y ôm vào trong ngực. Cùng một thời gian, hắn đem biển thước thần châm của mình đều ném ra, phong bế mấy chỗ đại huyệt quanh người của Bạch Y Mỗ Mỗ. Hoặc là lăn, hoặc là chết. Hạ Thiên đem Bạch Y Y ôm vào trong ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mấy người của Dược Gia mà quát lên. Cái gì? Ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy? Ngươi có biết ta là ai không? Người áo bào tím kia mở miệng, nói xong thì hắn liền phát hiện ra một màn kỳ quái. Hắn thấy được một cỗ thân thể không có đầu lâu, thân thể kia trông rất quen thuộc, giống như hắn, mặc trường bào màu tím, và phía trên có một chữ Dược rất to. Cái đầu lâu lăn xuống đất. Ta nói lần cuối, hoặc là lăn, hoặc là chết. Hạ Thiên không muốn lãng phí thời gian. Ngươi, ngươi chờ đó cho ta, lại dám giết người của Dược Gia. Một tên cao thủ hoàng cấp mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn Hạ Thiên. Phốc, lại có một cái đầu người bay lên. Ngươi nói nhảm quá nhiều, Hạ Thiên lạnh lùng quát. Nhìn thấy trường hợp như vậy, những người khác trực tiếp co giỏ chạy trốn. Đối thủ cường đại như vậy thì bọn hắn làm sao dám liều mạng. Ngay cả cao thủ hoàng cấp ở trong tay hắn cũng không chịu nổi một nhịp. Những đám người của Dược Gia lúc này toàn bộ đều bỏ trốn. Đừng sợ, có ta ở đây, ta cứu Mỗ Mỗ trước đã. Hạ Thiên đi thẳng tới trước người của Bạch Y Mỗ Mỗ. Mỗ Mỗ còn có thể cứu, thật sao? Hạ Thiên, ta van cầu ngươi, nhất định phải cứu Mỗ Mỗ. Bạch Y lúc này mặt đầy nước mắt mà nói, yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Trong nháy mắt hắn mở ra con mắt thấu thị, quan sát sự biến hóa trên người của Bạch Y Mỗ Mỗ, sau đó dùng tay bắt mạch, lông mày nhíu chặt lại. Hắn không nghĩ tới tốc độ xâm lấn của độc dược lại nhanh đến như vậy. Bạch Y cũng không dám quấy nhiễu Hạ Thiên, chỉ lặng lặng mà nhìn. Nước mắt của nàng không ngừng rơi ra, nàng không thể khống chế bản thân, cật lực để cho mình khóc không thành tiếng. Hạ Thiên đem nội lực đưa vào cơ thể của Mỗ Mỗ, sau đó lại dùng ngân châm phá vỡ mạch máu. Y Y, ngươi và Mỗ Mỗ là có chung nhóm máu phải không? Ta không phải, Bạch Y Y lắc đầu. Ta. Lúc này có một âm thanh từ sau lưng Hạ Thiên chuyển đến, chính là đại nhi tử của Mỗ Mỗ, Bạch Quang. Lúc này toàn thân trên dưới đều chịu tổn thương, cánh tay cũng gãy một cái. Được, Hạ Thiên khẽ gật đầu, trực tiếp kéo Bạch Quang tới. Huyết dịch của Mỗ Mỗ đều đã sắp biến thành màu đen. Hạ Thiên vừa rồi địa phương rạch ra, không ngừng chảy ra máu đen. Hắn liền phá vỡ một cánh tay khác và một đầu mạch máu khác, sau đó dùng nội lực đem máu tươi thôi động, sau đó lại phá vỡ mạch máu của Bạch Quang để cho mạch máu của hai người đối ứng nối cùng một chỗ. Máu tươi của Bạch Quang trải qua việc Hạ Thiên sử dụng nội lực thôi động, không ngừng chảy vào mạch máu của Mỗ Mỗ. Một bên khác thì thể nội của Mỗ Mỗ chảy ra một dòng máu đen, tốc độ tăng nhanh. Bạch Y nhìn cử động của Hạ Thiên, nàng không biết vì cái gì, nhưng thực sự tin tưởng Hạ Thiên có thể cứu được Mỗ Mỗ của mình. Mặc dù Mỗ Mỗ đã cắn nát độc dược chí mạng nhất, thế nhưng trong lòng của nàng đã đem Hạ Thiên coi thành một người gọi là không gì không làm được, một đấng toàn năng. Đáng ghét. Trong nội tâm Hạ Thiên thầm mắng một tiếng, hôm qua tiêu hao quá nhiều nội lực, hôm nay còn chưa khôi phục lại. Hiện tại hắn rõ ràng cảm giác là mình có chút lực bất tòng tâm, mồ hôi trên mặt tháo xuống như mưa. Nhất định phải chịu đựng. Hạ Thiên biết bây giờ một khi dừng lại, vậy thì liền uổng công nhọc sức, mà không có nội lực thôi động thì máu độc sẽ chảy ngược trở về, lại đem máu tươi bình thường biến thành máu độc. Bạch Y cũng nhìn ra được Hạ Thiên có bao nhiêu vất vả, trong nội tâm của nàng ngày càng cảm kích Hạ Thiên. Biến đổi rồi, Máu tươi của Mỗ Mỗ biến thành màu đỏ. Nhìn thấy máu tươi đỏ ra, tâm tình của Hạ Thiên rốt cuộc tốt hơn nhiều. Bất quán cũng không sốt ruột, bởi vì hắn biết còn có một bộ phận máu độc lưu lại ở bên trong. Nếu như loại độc huyết này tiếp tục lưu lại thể nội, mặc dù không lấy đi tính mệnh của Mỗ Mỗ, nhưng cũng mang lại nguy hại rất lớn. Hô! Hạ Thiên buông lỏng tay, cầm máu cho hai người. Người không sao chứ? Bạch Y Y lau mồ hôi trên mặt của Hạ Thiên. Lúc này trên mặt hắn túa mồ hôi đầm đìa, bờ môi đã trắng bệch. Ta không sao. Hạ Thiên lắc lắc cái đầu của mình. Hắn hiện tại có chút cảm giác choáng đầu hoa mắt. Mỗ Mỗ sau khi thay máu, cả người cũng thanh tỉnh lại một chút. Bất quá, nàng hiện tại vẫn vô cùng yếu ớt. Ta không có chết sao? Mỗ Mỗ, yên tâm đi. Ta đã từ quỷ môn quan kéo người về. Hạ Thiên mỉm cười nói. Cảm ơn. Mỗ Mỗ nói lời cảm tạ phát ra từ nội tâm. Ta không sao. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, nhưng thời điểm đứng lên xém chút ngã sấp. Cũng may là tính cân đối của hắn phi thường tốt, cho nên mới ổn định được thân thể của mình. Hạ Thiên, Bạch Y vội vàng đứng lên đỡ Hạ Thiên. Ta không sao, vừa rồi có thể là do có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi một lát là tốt thôi. Hạ Thiên lắc đầu, hắn cảm giác tinh thần lực của mình cũng hao tổn rất lớn, thế là hắn dùng tay siết chặt vào tảng đá kia. Một phút sau, tinh thần của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Hạ Thiên phát hiện ra là tinh thần lực trên tảng đá kia hình như càng ngày càng ít. Trước kia mình dùng nó để khôi phục thì chỉ cần chớp mắt, nhưng hiện tại lại cần tới một phút. Đương nhiên, cái này có lẽ cũng quan hệ với việc là tinh thần lực của hắn đã gia tăng. Tảng đá kia tựa như một bình nước ngọt lớn vậy. Trước kia tinh thần lực của Hạ Thiên chỉ là một cái chén nhỏ, vì lẽ nó đảo mắt là rót đầy. Hiện tại tinh thần lực của hắn đã trưởng thành thành cái cốc cái vại, vì lẽ đó thời gian cũng cần tiêu hao nhiều hơn, và tinh thần lực của tảng đá cũng tiêu hao càng nhiều. Mô Mỗ của Bạch Y Y cũng đứng dậy, nhìn thoáng qua những người bị thương chung quanh, sau đó lại nhìn Hạ Thiên mà nói. Hạ Thiên, Y Y, hai người các người dìu ta. Hạ Thiên và Bạch Y Y liền đỡ Mô Mỗ lên. Y Y, dìu ta tới phòng ngươi, Mô Mỗ nói. Ân. Bạch Y Y khẽ gật đầu, nàng biết Mô Mỗ tới đó khẳng định có mục đích riêng. Hạ Thiên và Bạch Y Y hai bên đem Mô Mỗ đỡ lên. Lúc này, Bạch Quang ở phía ngoài đã bấm số điện thoại của quản gia. Nơi này cũng cần có người đến để xử lý. Hơn nữa, cũng không thể báo cảnh sát. Dù sao thì nơi này có người chết. Coi như không có người chết thì bọn hắn cũng không báo cảnh sát, bởi vì loại chuyện này không phải là cảnh sát có thể giải quyết. Bạch Y Y cùng Hạ Thiên đem Mỗ Mỗ đỡ đến gian phòng của Bạch Y Y. Y Y, người đem tấm tranh ở trên tường lấy xuống cho ta, Mỗ Mỗ nói. Bạch Y Y mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Mỗ Mỗ. Tấm ảnh kia chính là hình cha mẹ của nàng chụp chung. Từ sau khi phụ mẫu qua đời, nàng cho tới bây giờ không động tới tấm hình này. Lấy xuống, Mỗ Mỗ nói lần nữa. Bạch Y liền đem tấm ảnh tháo xuống, gõ 5 lần, 3 nhanh 2 chậm. Mỗ Mỗ tiếp tục nói. Đông đông đông, đông đông. Bạch Y dựa theo phân phó của Mỗ Mỗ mà làm. Sau khi nàng gõ xong thì vách tường kia bỗng nhiên chuyển động, xuất hiện một cái chốt mở tay cầm. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe. Hy vọng mọi người tích cực tương tác một chút.